Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 435, chương 437, ta liền không tiến vào. Ta trước tiên đem tứ tượng trận triệt tiêu. Chu Tà nói xong cùng gần khuya lúc đồng dạng dùng dao điêu khắc nảy lên một mảnh đất gạch. Trận pháp trừ khử ở vô hình, Diêm Vương bọn hắn khẳng định có thể xông vào. Nhưng Chu Tà tại cái này liền không có cần thiết này. Gâu, còn không tiến vào. Tiểu Bạch trước gọi hô lên, mảnh rừng cây kia về ta. Tiểu gia hỏa này, được được được, kia là của ngươi. Diêm Vương gia cười nhìn Tiểu Bạch một chút, đáp ứng nó, một mảnh âm khí hình thành rừng cây mà thôi, tính không bên trên cái gì. Diêm Vương gia, vậy ta liền không tiến vào. Cầm tới thứ gì tốt nhớ kỹ thêm ta một suất là được. Ta bên ngoài mặt nhìn xem. Chu Tà nói như vậy là có nguyên nhân. Đầu tiên địa phủ này nhiều như vậy đại lão duy nhất một lần toàn đi vào. Vạn nhất bị người chặn lại, chuyện kia liền lớn rồi. Coi như hắn cứu không ra, hắn có thể hồi địa phủ báo tin. Tiếp theo đất này giấu Phật quốc bên trong đồ tốt cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Một khi địa tàng chó cùng dứt dậu, điên cuồng trả thù, kia không may khẳng định là hắn. Nếu như là Diêm Vương bọn hắn cầm, địa tàng đoán chừng cũng vô kế khả thi. Với lại Phật môn bảo bối, hắn cũng không phải là cực kỳ có hứng thú. Chỉ cần Diêm Vương có thực tế chia lãi liền tốt, hắn không quan tâm bên trong có bảo bối gì. Diêm Vương mang theo thâm ý nhìn hắn một cái, gật gật đầu, đi, kia Chu Phán người sẽ chờ ở đây lấy a. Nói xong thả người nhảy lên, chui vào cửa hang, ngoại trừ Lục Chi Đạo bên ngoài cái khác, ba vị phán quan cũng đều đi vào theo. Tiểu Bạch cũng không cam chịu lạc hậu, thân ảnh hư hóa, tiến vào. Tiểu Tà, yên tâm, chỗ tốt của ngươi chúng ta khẳng định sẽ không quên. Tuyệt đối để ngươi hài lòng te. Lục Chi Đạo hướng phía Chu cười tà trừng mắt nhìn. Chu Tà tâm lĩnh thần sẽ. Có Lục Chi Đạo tại, tuyệt đối không cho để hắn ăn thiệt thòi. Lập tức Lục Chi Đạo cũng tiến vào. Chu Tà trên mặt đất bên trên ngồi xếp bằng, đốt một điếu thuốc. Nói thật, đối với hắn một người bình thường mà nói, phán quan bút đã đủ rồi. Quá nhiều bảo vật không thể nói trước liền là mang ngọc có tội, dễ dàng gây người đỏ mắt. Không biết Diêm Vương lại phân cho ta chỗ tốt gì. Chu Tà cười cười, tùy duyên đi. Kỳ thật hắn hy vọng nhất là thông qua cái này Phật quốc có thể làm cho địa tàng sẽ không tìm sự tình. Thật sự là phiền phức. Qua 10 phút đồng hồ, Diêm Vương bọn hắn không có đi ra, ngược lại là bảo an đi tới. Một chùm mãnh liệt đèn pin chiếu sáng tới vừa vặn chiếu vào Chu Tà mặt bên trên. Người nào, nửa đêm ở trường học làm cái gì? Chu Tà đưa tay ngăn cản chói mắt đèn pin quang. Là ta, a, là Chu tiên sinh a. Bảo an tiểu Chu tranh thủ thời gian thu hồi đèn pin. Ngài thế nào đến? Ngài là vào bằng cách nào? Hắn có chút buồn bực. Gần khuya rõ ràng nhìn thấy Chu Tà đi, làm sao hiện tại lại xuất hiện trong trường học? Với lại hắn một mực tại cửa chính đợi. Chu Tà nếu là từ cửa chính tiến đến hắn làm sao có thể không biết? Khó nói hắn là leo tường tiến đến. Cái này không cần ngươi quan tâm. Cùng Ngô hiệu trưởng gọi điện thoại đi, liền nói sự tình ta sớm đến giải quyết. Chu Tà phất phất tay, hắn lười đi giải thích. Tốt, ta gọi điện thoại. Tiểu Chu cũng không dám không báo cáo. Hắn không rõ ràng Chu Tà thân phận. Mặc dù Ngô hiệu trưởng nói với hắn Chu Tà tới không nên hỏi nhiều, trực tiếp thả hắn tiến đến. Nhưng lần này trực tiếp liền xuất hiện trong trường học mặt. Vạn nhất Ngô hiệu trưởng truy cứu hắn không có làm tốt bảo an công tác trách nhiệm, kia không may không phải là hắn a. Cho nên hắn lập tức liền đi tới một bên móc ra điện thoại. Uy, Ngô hiệu trưởng, ta là Tiểu Chu a. Bên đầu điện thoại kia Ngô hiệu trưởng vừa mới vừa ngủ, liền bị hắn một chiếc điện thoại đánh thức. Trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Tiểu Chu, bảo an Tiểu Chu à. Cái này nửa đêm canh ba ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta không cần đi ngủ à. Tiểu Chu tự nhiên cũng nghe được Ngô hiệu trưởng hòa khí. Sợ hãi rụt rè nói. Tương đương cái kia, có cái sự tình hướng ngài báo cáo một tí. Có chuyện mau nói. Có, Ngô hiệu trưởng đang chuẩn bị bạo nói tục. Đến ngẫm lại hiện tại chính mình cũng là hiệu trưởng. Vẫn là đến giảng cứu chút làm nhân sư đồng hồ a. Sự tình gì mau nói. Là như vậy, vừa mới ta bình thường tuần sát. Đi đến quảng trường nhỏ khi đó nhìn thấy có một người tại kia ngồi. Ta, Tiểu Chu đang chuẩn bị kỹ càng báo cáo. Kết quả vừa nói một câu nguyên bản nằm ở giường bên trên Ngô hiệu trưởng liền cọ một tí ngồi dậy. Cái gì? Ngươi nói tại quảng trường nhỏ kia nhìn thấy một người. Ngươi xác định là ngươi? Ngô hiệu trưởng đáp ứng dọa Tiểu Chu nhảy một cái. Muốn đừng kích động như vậy à? Không phải ngươi. Chẳng lẽ còn là quỷ sao? Nhưng miệng bên trên hắn cũng không dám đậu đen rau muống. Đương nhiên là người. Ta đèn pin, sao nạc, chiếu quá khứ phát hiện là hôm nay gần khuya tới qua cái kia Chu tiên sinh. Hắn an vị tại pho tượng nơi đó. Em gái ngươi à? Ngô hiệu trưởng tức giận đến thiếu một chút quẳng điện thoại. Hắn còn nghĩ là Chu tà vừa đi đêm khuya liền lại bắt đầu nháo quỷ đâu. Kết quả lại là Chu tà, vì ngủ ngon giấc hắn đặc biệt ăn một viên thuốc ngủ. Thoáng một cái thuốc ngủ dược hiệu đều bị Tiểu Chu dọa cho không có. Lần sau nói chuyện có thể không thở hồng hộc khí à. Bị ngươi hù chết, Chu tiên sinh đang làm gì đây quân? Tiểu Chu trong lòng tự nhủ ta làm sao lại đại thở hào hền. Rõ ràng liền là bị ngươi cắt đứt tốt phạt. Ta cũng không rõ hắn đang làm gì. Hắn ngay tại kia ngồi. Để cho ta nói cho ngươi sự tình hắn sớm đến giải quyết. Đúng, chính là như vậy. Giải quyết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.